Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, bọn họ chi gian, cho nhau thành tựu đối phương nhất sinh nhất thế, chương 28 nghèo trúc mã nghịch tập, 1, tư tử phàm thoát ly thế giới sau trở lại hư vô không gian. Đây là thuộc về chính hắn điều chỉnh trạng thái địa phương. Vô luận là đối trong cuộc đời các loại cảm tình quyến luyến. Vẫn là đối tuổi già lão nhân tâm lý trạng thái khôi phục. Đều phải điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái mới có thể bắt đầu một đoạn tân nhân sinh. Không biết qua bao lâu, đến hắn cảm thấy chính mình chuẩn bị tốt thời điểm, hắn liền tiến vào tiếp theo cái thế giới. Lần này tự tử phàm tỉnh lại khi không phải chính mình một người. Nam nữ ồn ào cười đùa thanh âm ồn ào đến hắn đau đầu. Hắn bảo trì tư thế bất động. Mở mắt ra nhìn nhìn, đây là một gian phòng học, xem các bạn học không sai biệt lắm đều 17-18 tuổi. Hẳn là cao trung, mà hắn đang ở cuối cùng một loạt trong một góc ngủ. Hắn ngồi thẳng thân thể dựa vào mặt sau trên tường, một bên hoạt động bị áp ma cánh tay một bên hiểu biết thế giới này tình huống. Đi học linh vang lên, các bạn học nhanh chóng trở lại chính mình chỗ ngồi, lấy ra bài thi chuẩn bị đi học. Con có trở về vãn chính vội vã mà hướng chỗ ngồi chạy. Đột nhiên, cửa sau nhảy tiến một người nữ sinh ngồi xuống hắn bên cạnh. Chụp hắn một chút khẩn trương hỏi, thượng tiết khóa lão sư không có tới đi. Tư tử phàm bình đạm mà nói, không biết ngươi lại ngủ có phải hay không? Ta khiến cho ngươi giúp ta như vậy điểm vội ngươi đều không giúp. Nữ sinh thấy hắn mặt vô biểu tình, tựa hồ sinh khí. Vội mềm hạ tiếng nói, ngươi về sau hảo hảo giúp ta đánh yểm trợ được không? Ta sinh nhật mau tới rồi, ta muốn đánh công cấp chính mình mua một phần thành nhân lễ làm kỷ niệm. Cầu xin ngươi tử phàm ni, tự tử phàm liếc nàng liếc mắt một cái. Đây là nguyên chủ thanh mai trúc mã vị hôn thê, quý vũ hân, cũng là cái này thật giả thiên kim trong thế giới thật thiên kim. Một cái đem nguyên chủ đương lốp xe dự phòng vui đùa chơi nữ nhân. Hiện tại thời gian điểm đúng là thật giả thiên kim sự kiện cho hấp thụ ánh sáng đêm trước. Quý Vũ Hân thích thượng một cái hào môn công tử ca. Mỗi ngày tìm mọi cách đi theo kia công tử ca chơi. Thậm chí trốn học làm nguyên chủ đánh yểm trợ. Đương nhiên, nàng cùng công tử ca sự là bí mật, nguyên chủ là không biết. Tư tử phàm nhìn đến lão sư từ cửa sau trải qua. Sắp tiến phòng học, thấp giọng nói, có người thấy ngươi cùng Lý Húc Đông ở bên nhau. Các ngươi cái gì quan hệ? Quý Vũ Hân nháy mắt căng thẳng thân thể. Sắc mặt mất tự nhiên nói, ngươi nghe ai nói bừa. Khẳng định nhìn lầm rồi. Ta như thế nào sẽ nhận thức Lý Húc Đông? Nga, kia tốt nhất, rốt cuộc chúng ta là vị hôn phu thế. Ta nhưng không thích nón xanh, Quý Vũ Hân nhìn xem phụ cận đồng học. Nhỏ giọng nói, cái gì nón xanh, chúng ta lại không yêu đương. Tư tử phàm quay đầu xem nàng, đồng dạng rất nhỏ thanh, ý của ngươi là không nghĩ cùng ta kết hôn. Vậy ngươi trước kia như thế nào không nói? Ngươi muốn thật như vậy tưởng, chúng ta tan học về nhà liền cùng ta ba mẹ còn có ngươi ba mẹ nói rõ ràng, a. Không cần đi, đi học, đừng nói chuyện, tư tử phàm từ cặp sách lấy ra một chương bài thi. Nhìn về phía bảng đen chuẩn bị nghe lão sư giảng đề. Quý Vũ Hân sở hữu lời nói đều bị chắn ở cổ họng. Tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng đi theo lấy ra bài thi. Trong lòng thầm mắng hắn một cái học cha nghe hiểu được sao hắn. Làm bộ làm tịch, nhớ tới Lý Húc Đông. Nàng lại chột dạ lên, như thế nào tư tử phàm cùng ngày thường không giống nhau? Chẳng lẽ thật sự phát hiện nàng cùng Lý Húc Đông lui tới? Chính là liền tính đã biết thì thế nào? Này đều thời đại nào còn đính hôn từ trong bụng mẹ? Bọn họ hôn ước căn bản là không tính, nàng dựa vào cái gì không thể theo đuổi chính mình tình yêu? Quý Vũ Hân cúi đầu miên man suy nghĩ. Căn bản vô tâm tư nghe lão sư giảng đề, nhưng thật ra tư tử phàm nghe được thập phần nghiêm túc. Hắn cảm giác thực mới lạ, bởi vì hắn tuy rằng học rất nhiều đồ vật, lại đều là ở xã hội chung lăn lê bò lết học nhất thực dụng kỹ năng. Thật đúng là không chính thức trên mặt đất khóa học, lần này có cơ hội như vậy. Hắn quyết định phải làm một cái đệ tử tốt, hảo hảo thể nghiệm một chút đương học sinh cảm giác, nghe nói thi đại học thực ma quỷ. Không biết có phải hay không thật sự, hẳn là còn rất có ý tứ. Một đường toán học khóa xuống dưới, Tư Tử Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không, hắn cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Tư duy logic cũng là cường hạng, bất quá cao tam toán học vẫn là không có khả năng một chút liền hiểu được. Tan học liền tan học, vừa lúc cuối tuần có một ngày giả, Tư Tử Phàm đem bài thi cùng toán học thư, toán học luyện tập sách đều cất vào cặp sách, tính toán cuối tuần liền ở nhà nghiên cứu toán học, đứng dậy nói, đi thôi, hôm nay phải về nhà nói chính sự, người liền ít đi đánh một lần công đi. Quý Vũ Hân không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ việc này. Nếu là đột nhiên về nhà nói không thừa nhận hôn ước, ba mẹ khẳng định muốn truy vấn nàng vì cái gì? Hơn nữa nàng này trận giữa trưa, buổi tối tan học đều không trở về nhà ăn cơm, chỉ có tiết tự học buổi tối tan học mới về nhà. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi nàng yêu sớm, đến lúc đó biết nàng cùng Lý Húc Đông sự làm sao bây giờ? Lý Húc Đông còn không có chính miệng thừa nhận quá bọn họ quan hệ đâu. Nàng bên này nếu như bị gia trưởng quản, Lý Húc Đông khẳng định sẽ không tới tìm nàng, kia không phải xong rồi. Quý Vũ Hân chậm gì gì mà thu thập hảo cặp sách. Chờ khác đồng học đều đi hết, mới đem cặp sách đưa cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm lãnh đạm nói, ta trước kia giúp ngươi lấy là bởi vì ngươi là ta vị hôn thê. Nếu không phải, ngươi liền chính mình lấy, nói xong hắn xem cũng không thấy nàng liền đi nhanh đi ra ngoài. Quý Vũ Hân kinh ngạc mà nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến hắn quẹo vào biến mất mới vội vàng đuổi theo đi. Trầm trọng cặp sách trị đến nàng ngón tay sinh đau, vừa rồi vì kéo dài thời gian hướng trong đầu trang quá nhiều thư. Tư Tử Phàm không giúp nàng, nàng sách đến lung lay, đến dừng xe liều thời điểm, cái trán đã đổ mồ hôi, nàng thở phì phò đem cặp sách phóng tới xe đạp trên ghế sau. Bực nói, ngươi như thế nào như vậy không thân sĩ phong độ, phát cái gì tính tình a? Tư Tử Phàm khai xe đạp khóa, lại nói, ta không phát giận, chúng ta đều 18 tuổi, nếu không phải vị hôn phu thê đương nhiên muốn tị hiềm ni đúng rồi. Ta vừa định lên, ngươi về sau đừng ngồi ta hậu tòa, chính mình ngồi xe buýt trở về đi. Quý Vũ Hân vội vàng tả hữu nhìn xem, buồn bực mà nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói nữa, đây là ở trường học, ngươi một ngụm một cái vị hôn phu thê để cho người khác thấy thế nào? Người khác sẽ chê cười. Cặp sách cho ngươi, đi chờ giao thông công cộng đi. Ta đi rồi, Tư Tử Phàm đem cặp sách tắc nàng trong lòng ngực. Đẩy xe đạp xoay người liền đi. Quý Vũ Hân chạy nhanh đuổi kịp hắn, ôm trầm trọng cặp sách, trong lòng ủy khuất đến muốn mệnh. Tử Phàm ngươi đừng như vậy được không? Ta ở bên ngoài đã phát hai cái giờ truyền đơn, lại khát lại mệt, một chút sức lực đều không có. Ngươi, ngươi lại khi dễ ta, ta trở về nói cho thúc thúc a di lạp. Tư Tử Phàm nhưng không tin nàng những lời này. Nàng đi theo Lý Húc Đông không phải đi xa hoa nhà ăn chính là đi giải trí hội sở. Phát cái gì truyền đơn? Hắn không chút để ý nói. Ngươi không đề cập tới ta còn đã quên. Ngày mai ta đi tìm lão sư đem chúng ta chỗ ngồi điều khai. Về sau ngươi muốn đi làm công liền tìm ngươi tân ngồi cùng bàn giúp ngươi yểm hộ đi, ngươi đến. Mức này sao, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là ngồi cùng bàn, ngươi đây là muốn cùng ta đương người xa lạ sao? Đến nỗi, một cái thanh mai ngồi ta bên cạnh, khác nữ sinh sẽ hiểu lầm. Ngươi nếu đối ta không thú vị cũng đừng chậm trễ ta luyến ái. Quý Vũ Hân như thế nào nghe đều cảm thấy hắn ở ghen, lại tưởng hắn có phải hay không thật nghe nói nàng cùng Lý Húc Đông có lui tới. Vốn dĩ nàng còn không có quá đem Tư Tử Phàm nói đương hồi sự. Nhưng tưởng tượng nếu là đổi tân ngồi cùng bàn, nàng trốn học sự khẳng định đến loi, liền sốt ruột nói, ngươi đủ chưa, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là, chính là nữ hài tử da mặt mỏng. Chúng ta còn giống như trước đây. Ngươi về nhà cái gì cũng đừng nói, từ Tử Phàm dừng lại bước chân. Xem nàng, ý của ngươi là chúng ta là vị hôn phu thế. Quý Vũ Hân sắc mặt đổi, tức giận nói, là, cái này có thể đi. Từ Tử Phàm gật đầu, chỉ vào xe buýt nói, ngươi cặp sách quá chậm, ta liền không tái ngươi. Ngươi ngồi xe càng thoải mái. Ta đi rồi, Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm đặng xe rời đi, Không Lý phía sau kêu to, muốn kết quả đã có, không cần thiết lại ở cái này nhân thân thượng lãng phí thời gian. Từ gia cùng Quý gia từ hắn gia gia kia bối chính là hàng xóm, quan hệ thân như một nhà, bởi vậy ở năm đó hai nhà nữ chủ nhân sinh hạ một nam một nữ thời điểm, cho bọn hắn đính hoa hoa thân, nguyên chủ cùng Quý Vũ Hân cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, từ nhà trẻ đến cao trung đều là ngồi cùng bàn, tuy rằng không có thông báo cũng không có thật sự yêu đương. Nhưng nguyên chủ thực thích Quý Vũ Hân cũng vẫn luôn thái độ ái muội. Mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ ở thi đại học lúc sau ở bên nhau. Sau đó tốt nghiệp đại học kết hôn đâu, ai ngờ nàng có một lần ra cửa thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Nhận thức trên xe Lý Húc Đông. Lý Húc Đông là trường học nổi danh phú nhị đại, đậu đến nàng xuân tâm phương động, mỗi ngày giữa trưa, buổi tối bọn họ đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xuất nhập xa hoa hội sở, liền phòng đều khai qua, nguyên chủ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, chút nào không biết tình, sau lại Lý Húc Đông mang Quý Vũ Hân tham dự nghiêm á như sinh nhật yến. Trước mặt mọi người vạch trần thật giả thiên kim sự. Các nàng trao đổi trở về, Quý Vũ Hân từ bình phàm nữ hài biến thành hào môn thiên kim môn sơ nguyên chủ đối Quý Vũ Hân cùng. Lý Húc Đông ở bên nhau sự thực khiếp sợ, chạy tới chất vấn nàng, nàng lại nói chỉ đem hắn đương ca ca, trước nay không đem cha mẹ lời nói đùa thật sự quá. Nguyên chủ đương nhiên không tin, bọn họ chi gian nhiều năm như vậy ái muội không rõ lại không phải giả. Sao có thể chỉ đem hắn đương ca ca? Nhưng Quý Vũ Hân không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng không bao lâu Quý Vũ Hân cùng Lý Húc Đông giận dỗi. Nàng cư nhiên hơn phân nửa đêm chạy tới tìm nguyên chủ khóc lóc kể lể. Ghen tuông quá độ Lý Húc Đông trực tiếp tìm người đánh gãy nguyên chủ chân. Nguyên chủ thành què chân, một lần ngẫu nhiên gặp được Quý Vũ Hân. Hắn hỏi Quý Vũ Hân ngày đó có phải hay không cố ý. Quý Vũ Hân cũng không phủ nhận, còn đối hắn châm chọc mỉa mai, cười hắn một cái kẻ nghèo hèn cư nhiên dám tiếu tưởng hào môn thiên kim. Quả thực chính là mơ mộng hão huyền, giống hắn loại này quỷ nghèo liền cho nàng sách giày đều không xứng. Cũng liền xứng bị nàng lợi dụng một chút, rốt cuộc dùng thanh mai trúc mã quan hệ kích thích bạn trai còn rất dùng được. Nguyên chủ chỉ là thích Quý Vũ Hân mới không đối nàng bố trí phòng vệ. Lại bởi vì nàng bản thân chi tư bị hại đến chặt đứt chân. Cả đời đều chịu ảnh hưởng, nguyên chủ chỉ là một tiểu nhân vật, không đối phó được Quý Vũ Hân cũng không đối phó được Lý Húc Đông. Gia không được khí, liên quan toàn bộ gia đều lại vô cười vui. Hiện tại Tư Tử Phàm xuyên qua lại đây, nhiệm vụ chính là thay thế nguyên chủ nghịch tập. Trở thành vượt qua nghiêm gia cùng Lý gia hào môn, tìm một cái thắng qua Quý Vũ Hân rất nhiều thế tử. Làm Quý Vũ Hân biết vậy chẳng là mani nghịch tập nhiệm vụ giống nhau đều là nguyên chủ chấp niệm. Nguyên chủ tình cờ gặp gỡ được đến như vậy một cơ hội. Chính mình lại không năng lực, liền sẽ thỉnh vị diện sứ giả nghịch tập, trả giá đại giới không nhỏ. Nhưng người mang oán khí người thường thường vì báo thù liền hồn phi phách tán đều nguyện ý. Tư Tử Phàm duy nhất có thể vì bọn họ làm, chính là đem nhiệm vụ hoàn thành đến xinh đẹp, còn có nửa tháng Quý Vũ Hân mới có thể biết chính mình thân phận thật sự. Bị đưa tới sinh nhật yến đi vạch trần chân tướng, không có gì nhưng sốt ruột, hiện tại, hắn thân là một cái cao tam học cha, lập tức liền phải nguyệt khảo. Hắn quyết định đi về trước nỗ lực học tập, rốt cuộc hiện tại gương mặt này là của hắn. Hắn không nghĩ khảo cái quá mất mặt thành tích không mặt mũi gặp người. Chương 29 Nghèo trúc mã nghịch tập. 2. Tư Tử Phàm vừa đến ra đã nghe tới rồi cơm mùi hương. Hắn dựa theo nguyên chủ thói quen hướng bên trong hô một tiếng. Mẹ ngươi làm cái gì ăn ngon? Quá thơm, Tư Mụ Mụ từ phòng bếp dò ra nửa cái thân mình cười nói. Tiểu tử ngươi một ngày chỉ biết ăn, nhanh lên thay quần áo rửa tay. Hôm nay làm ngươi thích ăn tiểu kê hầm nấm cùng tạc thịt lưng điều, hảo. Tư Tử Phàm dẫn theo cặp sách trở về phòng, thay đổi thân ra cư phục. May mắn nguyên chủ không yêu ăn đồ ngọt, bằng không làm hắn trang thích ăn đã có thể phiền toái. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Tư Mụ Mụ đã thịnh hảo một chén lớn tạc thịt lưng điều. Hỏi, hôm nay vui sướng trở về không? Nếu là đã trở lại ngươi liền cho nàng đưa đi, nàng liền thích ăn nóng hổi. Đừng quên lấy điểm chấm liêu. Tư Tử Phàm nhéo lên một cái thịt lưng bỏ vào trong miệng. Dựa vào phòng bếp khung cửa thượng nói, nàng tối nay trở về, nàng cặp sách chết chầm, ta làm nàng làm xe buýt, mỗi ngày đem ta đương cu ly xử, ta đều mau thành nàng nô lệ, ngươi không đau lòng à? Tư Mụ Mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi nói bừa cái gì đâu, vui sướng như vậy ngoan, ngươi đến nhiều nhường nàng điểm, bằng không tiểu tâm nàng giận ngươi. Người tiểu tức phụ liền không có, nói xong nàng lại nhìn Tư Tử Phàm hai mắt. Nghi hoặc nói, ngươi không phải cùng vui sướng cãi nhau đi. Tư Tử Phàm lại ăn một lát tạc thịt lưng, không chút để ý mà nói. Cãi nhau đảo không đến mức, chính là đi, nàng gần nhất thường xuyên không về nhà. Ta nghe nói nàng cùng cái có tiền nam sinh đi được đặc biệt gần. Không chờ hắn nói xong, Tư Mụ Mụ liền cười. Hại. Ta còn làm cái gì chuyện này đâu, náo loạn nửa ngày ngươi là ghen à, đừng suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, hai ngươi một khối lớn lên từ nhỏ chính là một đôi. Nào có những cái đó lung tung rối loạn sự, ngươi nhưng đừng bởi vì điểm này tiểu tâm tư cùng vui sướng cáo kỉnh Quý Vũ Hân ở đại nhân trước. Mặt là thực sẽ trang ngoan, Tư Tử Phàm muốn mặt bên phá hư nàng hình tượng không có thành công. Dứt khoát nói. Mẹ, ta vừa rồi tan học hỏi nàng, nàng thừa nhận chúng ta là vị hôn phu thế, bất quá nàng đối ta có hay không tâm, ta nhất rõ ràng, ta xem nàng gần nhất mặt mày hồng hào, thường thường phát ngốc xuất thần, khẳng định thích thượng người khác, mẹ ta chính là trước cùng ngươi nói một tiếng, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, đừng ngày nào đó đột nhiên biết cái gì lại chịu kích thích. Ngươi nhi tử ta như vậy soái. Còn sợ tìm không ra tiểu tức phụ, nàng nếu là có ngoại tâm, ta coi như kia hôn ước không tính, ngươi cũng đừng nóng giận, coi như mấy năm nay bạch đau nàng. Hết chương.